kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng rảnh rỗi, cô bắt đầu dạy Quả Quả làm bài riêng. Lệ Thư nhìn cảnh này, không quấy rầy mà đứng dậy vào bếp chuẩn bị cơm. Từ đó, ngày nào Giang Lệ Thư cũng đưa Quả Quả đến đây. Điều này khiến Tống Nguyệt Ngôn cảm thấy mười mấy ngày trôi qua rất nhanh. Chiều 30 Tết, Hứa Ngôn Sinh trở về, mang theo đặc sản từ Hoa Sa. Tống Mẫu đang cùng Dư Lâm Châu chuẩn bị bữa tối tất niên trong bếp. Lần đầu tiên, bà nói, Lâm Châu, con đi gọi Quả Quả và mẹ nó sang đây cùng ăn Tết. Ý bà là mời họ cùng đón năm mới. Dư Lâm Châu thoáng sững sờ, rồi mới xoay người rời đi. Hứa Ngôn Sinh ngồi xuống bên cạnh Tống Nguyệt Ngôn, cùng cô gói sủi cảo. Em không phải không thích mẹ Quả Quả đến đây sao? Anh hạ giọng, như sợ mẹ chồng nghe thấy. Tống Nguyệt Ngôn xếp ngay ngắn từng chiếc sủi cảo. Giang Lệ Thư đã thay đổi nhiều, dù sao cũng là mẹ ruột của nó. Em tất nhiên không muốn so đo mãi nữa. Đúng rồi, chuyện kinh doanh đã giải quyết xong chưa? Hứa Ngôn Sinh định đưa tay lau vệt bột dính trên mặt cô, nhưng lại làm nó lem nhiều hơn. Anh cười gượng một chút, mọi chuyện đều đã giải quyết ổn thỏa rồi, em đừng lo. Với năng lực của anh, Tống Nguyệt Ngôn luôn đặt niềm tin tuyệt đối. Anh đã nói như vậy, cô cũng yên tâm hơn. Bữa cơm tất niên năm nay, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Tống Nguyệt Ngôn cũng không ngờ sẽ có ngày cô có thể ngồi chung một bàn ăn với Dư Lâm Châu và cả Giang Lệ Thư mà bầu không khí lại hòa hợp đến vậy. Năm nay, cô đã trải qua một cái Tết vô cùng thoải mái và an lành. Thời gian trôi qua, bụng cô cũng ngày một lớn hơn. Cho đến một đêm đầu tháng 9, cô đang ngủ say thì bụng bỗng dưng đau dữ rồi. Vì ngày dự sinh đã rất gần, nên những ngày gần đây, Hứa Ngôn Sinh không dám ngủ quá sâu. Ngay khi nghe tiếng kêu đau đầu tiên của Tống Nguyệt Ngôn, anh lập tức bật dậy. Thấy cô đau đến mức mồ hôi tuôn đầy trán, Hứa Ngôn Sinh cố gắng giữ bình tĩnh. Đừng lo, anh đưa em đến trạm y tế ngay đây. Gần đây, anh thường xuyên đến trạm y tế, thậm chí còn tranh thủ hỏi các cô bác xung quanh về các kinh nghiệm cần thiết, nên lúc này anh vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định. Nhưng sự bình tĩnh ấy hoàn toàn sụp đổ khi anh đưa Tống Nguyệt Ngôn vào phòng sinh và đứng bên ngoài nghe những tiếng la đau đớn vọng ra mà mãi không thấy tin tức gì. Bên cạnh, mẹ Dư và Dư Lâm Châu cũng hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt. Thời gian cứ thế trôi đi, từng phút giây dài như cả thế kỷ. Hứa Ngôn Sinh cảm thấy sức lực trong cơ thể mình bị rút cạn từng chút một. Những tiếng kêu đau đớn quen thuộc bên trong khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt, hơi thở bị chặn đứng, trước mắt tối sầm lại. Dẫu vậy, anh vẫn gắng gượng đứng vững, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng sinh, không chịu bước đi dù chỉ một bước. Trong sự chờ đợi đầy đau đớn, bầu trời bên ngoài cũng dần sáng lên. Cách chương,